học vỡ lòng, dắt tay nhau giữa cánh đồng cỏ xanh. Từng trái ngọt lành có nhau, đêm cùng đón ánh trăng cao, ngồi bên giếng ngọc đêm sao trên trời. Em mỏi đất nắn hình người, anh thơ thẩn nhặt lá rơi làm tiền. Mỗi ngày chợ họp mười phiên, em mang ngồi bán lấy tiền lá rơi. Tiền là giấy bạc em ơi, tiền là giấy bạc của đời làm ra. Người ta giấy bạc đầy nhà, cho nên mới được gọi là chồng em. Bây giờ mỗi buổi chiều lên, tôi gom lá đốt khói. Bây giờ